Chương 2 La Mã: Sự phát triển của lý luận cải cách giáo dục. Cải cách giáo dục, dù là cục bộ hay toàn bộ, dù tự phát, là khuynh hướng chủ đạo hay do chính phủ nhà nước phát động, thì đều có những tư tưởng chủ đạo nào đó. Nhưng tư tưởng không thể đồng nhất với lý luận. Có những tư tưởng xét về khuynh hướng tính thì rõ ràng, nhưng trên bình diện lý luận thì lại mơ hồ, không xác định. Nếu như một tư tưởng cải cách giáo dục không thể nâng lên thành lý luận, thì cuộc cải cách giáo dục đó khó lòng tồn tại lâu được. Nếu như một tư tưởng cải cách giáo dục có sức sống, thì nó sẽ có thể hình thành thành quả lý luận tương ứng. Ở một trường hợp khác, có khi lý luận được hình thành trước rõ ràng, chặt chẽ, và từ đó chỉ đạo một cách chặt chẽ cải cách giáo dục. Tất nhiên là loại hình lý luận này phải được sự kiểm nghiệm, không ngừng cách tân trong thực tiễn cải cách giáo dục, thậm chí bị phủ định. Nếu nó thoát ly thực tế, đi ngược xu thế cũng khó lòng đứng vững được. Từ cuộc cải cách giáo dục mang tính thế giới lần thứ nhất đến nay, đã xuất hiện rất nhiều lý luận và tư tưởng về cải cách giáo dục. Nhìn lại và tổng kết trang lịch sử đó là một việc làm cần thiết và có ý nghĩa đối với sự phát triển lý luận cải cách giáo dục. Một La Mã: cải cách, cách tân, biến đổi, cách mạng. Cải cách giáo dục là gì? Cải cách giáo dục có thể hiểu là sự nỗ lực có ý thức nhằm cải tiến thực tiễn, căn cứ vào những mục tiêu mong muốn. Nó bao gồm việc xác định mục tiêu mới, chính sách mới không giống với mục tiêu và chính sách cũ, hoặc xác định chức năng mới của giáo dục. Thực chất của cải cách giáo dục là sự phản ánh tương lai. Nhưng trong khi sử dụng, chúng ta thấy còn một số khái niệm: cách tân, biến đổi, cách mạng. Các khái niệm này có lúc đồng nghĩa với nhau, chỉ là biểu thị việc sử dụng thay đổi tu từ. Nhưng cũng không hẳn như vậy. Đã có không ít tài liệu xác định ranh giới và sự khác biệt giữa các khái niệm này. Với quá trình biến đổi giáo dục lâu dài, thì cải cách giáo dục chỉ là một loại biến đổi tương đối ngắn ngủi do con người làm ra. Trước và sau bất kỳ một cuộc cải cách giáo dục nào, thì giáo dục cũng phải trải qua một quá trình biến đổi dần dần tương đối ổn định. Khi mà sự vận động của quy luật nội tại của giáo dục gặp phải trở ngại, như khi giáo dục đã không thể phù hợp với những đòi hỏi của xã hội, thì cải cách giáo dục nhất định phải diễn ra. Nắm vững được quá trình biến đổi dần dần này của giáo dục thì mới có thể giải thích rõ được cải cách giáo dục. Vậy, cải cách chính đã bao hàm cái nghĩa biến đổi dần dần và cải biến. Nó càng có khả năng biểu đạt một cách khái quát điều nhận thức trên. Vì thế chúng ta sẽ lấy tên cuốn sách là Mô hình lý luận về cải cách giáo dục. Chú thích: Ngô Trung Khôi, Trương Giảo Hồng, Mô hình lý luận cải cách giáo dục, Nhà xuất bản Tứ Xuyên, 1988, trang 9. Hết chú thích. Ở đây xác định cải cách là một sự biến hóa ngắn hạn và có sự thay đổi về tính chất. Và biến đổi được xác định là một sự thay đổi lâu dài và tính chất được biến đổi dần dần. Cải cách giáo dục là một loại hoạt động thực tiễn căn cứ vào những yêu cầu và mục đích nhất định, đổi mới những bộ phận cũ kỹ, bất hợp lý trong hoạt động giáo dục để có thể đáp ứng những yêu cầu kinh tế, chính trị, xã hội nhất định. Cải cách giáo dục bao gồm cải cách các mặt hoạt động đức dục, trí dục, thể dục có mục đích, có ảnh hưởng tới đối tượng giáo dục. Cũng bao gồm cả những cải cách về tư tưởng giáo dục, chế độ giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục. Trong đó, cải cách tư tưởng giáo dục cần thực hiện trước. Chú thích: Từ điển giáo dục, Nhà xuất bản Giáo dục Giang Tô, năm 1989. Hết chú thích. Ở đây, cải cách dường như bao gồm tất cả các mức độ biến đổi. Có thể thấy rằng, các khái niệm cải cách, cách tân, biến đổi, cách mạng xét trên sự biến hóa ý nghĩa thì không có sự phân giải nhất trí mà do ước định mà thành. Nhưng nếu như phân tích từ góc độ từ nghĩa thì ranh giới của chúng tương đối rõ ràng. Cách mạng là sự cải cách tận gốc. Biến đổi là cải cách bản chất sự vật. Cách tân là bỏ cái cũ, tạo ra cái mới. Cải cách là cải biến những bộ phận cũ, bất hợp lý của sự vật thành cái mới có thể phù hợp với tình hình khách quan. Trích trong từ điển Hán ngữ hiện đại, nhà in Thương vụ, 1979. Còn trong cuốn Từ Hải, nhà xuất bản sách từ Thượng Hải, thì phân định như sau. Cách mạng là những biến đổi trọng đại mà con người tạo ra trong cải tạo tự nhiên và cải tạo xã hội. Chỉ quá trình cải biến căn bản bản chất sự vật trái với tiến hóa. Biến đổi là cải tiến, cải cách. Cách tân là cải biến. Cải cách là sự thay đổi, vứt bỏ cái cũ, thường chỉ cải cách chế độ cũ, sự vật cũ. Trong từ điển tiếng Anh giải thích như sau. Revolution, cách mạng, nghĩa là complete change, là cải biến căn bản. Transform, biến đổi, nghĩa là change the shape, appearance, quality, or nature of, nghĩa là cải biến hình dạng, dáng vẻ bên ngoài, phẩm chất hoặc tính chất. Innovation, cách tân, nghĩa là make change, introduce new things, là tạo ra sự thay đổi, làm nảy sinh sự vật mới. Reform là cải cách, nghĩa là make or become better by removing or putting right what is bad or wrong, là thông qua sự biến đổi hoặc chấn chỉnh khuyết điểm làm cho sự vật phát triển tốt hơn. Rõ ràng là dù trong tiếng Hán hay trong tiếng Anh, xét về cường độ từ mạnh tới yếu của sự biến đổi đều có thể xét theo thứ tự sau. Cách mạng, biến đổi, cách tân. Còn cải cách có thể có những cường độ không giống nhau, gần như đồng nghĩa với từ biến đổi theo hướng tốt. Xét thời gian lâu dài của sự biến đổi, thời gian từ dài tới ngắn có thể xếp thứ tự như sau. Biến đổi, cách mạng, cách tân. Còn thời gian tồn tại của cải cách có thể ngắn, có thể lâu dài. Ta có thể biểu thị qua bảng sau. Cách mạng. Thời gian biến đổi là thời gian trung bình. Trình độ biến đổi là độ mạnh. Biến đổi. Thời gian biến đổi là thời gian dài. Trình độ biến đổi là độ trung. Cách tân. Thời gian biến đổi là thời gian ngắn. Trình độ biến đổi là độ yếu. Vì vậy, chúng tôi cho rằng cách mạng giáo dục tức là cải cách ở mức độ mạnh trong khoảng thời gian trung bình. Biến đổi giáo dục tức là cải cách ở mức độ trung trong khoảng thời gian lâu dài. Cách tân giáo dục tức là cải cách ở mức độ yếu trong khoảng thời gian ngắn. Cũng chỉ muốn nói rằng cải cách giáo dục có những tầng bậc khác nhau, có những độ mạnh yếu khác nhau, khoảng thời gian tồn tại cũng không giống nhau. Hai La Mã, sự phát triển của lý luận cải cách giáo dục thế giới. Sự phát triển của lý luận cải cách giáo dục được hình thành và phát triển cùng với thực tiễn cải cách giáo dục thế giới. Từ cuộc cải cách giáo dục lần thứ nhất với quy mô lớn đầu thế kỷ cho đến cuộc cải cách giáo dục đại quy mô đang diễn ra hiện nay, thế giới đã xuất hiện ba cao trào cải cách giáo dục. Sự phát triển của lý luận cải cách giáo dục cũng có thể phân biệt thành ba giai đoạn tương ứng. Chúng tôi khái quát thành giai đoạn triết học, tâm lý học, giai đoạn kinh tế học, xã hội học và giai đoạn môn khoa học độc lập. 1. Giai đoạn triết học, tâm lý học. Gọi là giai đoạn triết học, tâm lý học, ý muốn chỉ đây là giai đoạn mà lý luận ảnh hưởng chủ yếu tới cải cách giáo dục là những tư tưởng triết học và nguyên lý trong tâm lý học. Cuộc cải cách giáo dục mang tính thế giới lần thứ nhất về mặt lý luận chủ yếu chịu ảnh hưởng của triết học và tâm lý học đương thời, đặc biệt là chịu ảnh hưởng của tư tưởng triết học John Dewey. Triết học John Dewey là triết học chủ nghĩa thực dụng, là triết học nhấn mạnh hành động, thực tiễn, cuộc sống. Ông đã từng nói, Đằng sau những tác phẩm giáo dục của ông tồn tại một tư tưởng. Đó là học thuyết rất trừu tượng về mối quan hệ giữa nhận thức và hành động. Ông chịu ảnh hưởng sâu sắc thuyết tiến hóa của Darwin, cho rằng thuyết tiến hóa đem lại cho con người sự cải cách về phương thức tư duy, đánh tan kiểu tư duy nhất thành bất biến trước đây. Xây dựng nên phương thức tư duy không ngừng biến đổi của thuyết tương đối. Vì vậy, ông không nhấn mạnh sự vật bao gồm cả hình thức cuối cùng của giáo dục, mà nhấn mạnh bản thân quá trình. Ông nói giáo dục ngoại cái tự thân ra, không có mục đích. Giáo dục là sự sinh trưởng, đó chính là thuyết giáo dục vô mục đích của Dewey. Ông không ủng hộ triết học tư biện thuần túy tính học thuật và cho rằng nó không có giá trị sử dụng. Triết học của Dewey vì thế đã ảnh hưởng sâu sắc tới giáo dục. Ông cho rằng nếu như xem triết học có ảnh hưởng tất yếu đến quá trình hành động của con người, nếu như coi giáo dục tạo ra khuynh hướng lý tưởng và tình cảm của con người, thì chúng ta có một định nghĩa sâu sắc nhất về triết học. Triết học là lý luận thông thường nhất của giáo dục. Đồng thời, giáo dục là phòng thí nghiệm kiểm nghiệm sự cụ thể hóa các loại quan điểm trong triết học. Thời đại John Dewey sống là thời đại nền kỹ thuật công nghiệp và những xí nghiệp công nghiệp liên hợp mô hình lớn phát triển mạnh mẽ ở nước Mỹ. Một số lượng lớn dân nông thôn tràn ra thành thị, dân di cư từ các nước cũng đổ dồn về Mỹ. Nền công nghiệp hiện đại đặt ra những yêu cầu mới đối với lực lượng lao động. Nền giáo dục quý tộc truyền thống không thể đáp ứng được yêu cầu giáo dục đang bùng lên mạnh mẽ. Chế độ giáo dục truyền thống, thiết lập khóa trình, hình thức, phương pháp giáo dục đã không thể đáp ứng với yêu cầu của tình hình mới. Do Mỹ là một quốc gia đa dân tộc, đa văn hóa, là một nước có nền công nghiệp mới hưng thịnh, đang phải cạnh tranh giành địa vị thống trị với các nước tư bản già cỗi. Do vậy, cần phải cởi bỏ tất cả những truyền thống văn hóa của chủ nghĩa hình thức, thay bằng phương thức sống và những quan niệm tư tưởng có thể sử dụng thiết thực. Do vậy, chủ nghĩa thực dụng có hiệu quả, tức là chân lý, nhận được sự hoan nghênh ở Mỹ. Dewey đã lấy sinh vật học làm cơ sở để đưa ra những khái niệm về tâm lý học. Đã có một cách biểu đạt rất mới về kinh nghiệm và coi trọng kinh nghiệm. Ông nói, kinh nghiệm là kết quả của sự tác động lẫn nhau giữa cơ thể con người và hoàn cảnh. Cái gọi là sự tác động lẫn nhau đó là nói cơ thể con người không phải thích ứng một cách thụ động với hoàn cảnh mà còn cải biến hoàn cảnh. Hoàn cảnh đã được cải biến lại có ảnh hưởng đến cơ thể con người. Sự tác động lẫn nhau như vậy đã hình thành kinh nghiệm của con người. Mỗi người đối mặt với những hoàn cảnh không giống nhau, do vậy mà cách thức và trình độ cải biến hoàn cảnh của họ cũng khác nhau, dẫn đến kết quả khác nhau. Các loại kết quả khác nhau này lại ảnh hưởng đến hoạt động của mỗi người. Do vậy mà mỗi người có thế giới kinh nghiệm của riêng mình. Trên ý nghĩa đó thì luận bàn trừu tượng về thế giới khách quan chẳng có ý nghĩa gì cả. Cũng như vậy, sự nhận thức quy luật của con người cũng không giống nhau, vì vậy luận bàn một cách trừu tượng về quy luật khách quan cũng là vô nghĩa. Nguyên lý này mở rộng đến quan niệm về chân lý và trở thành thuyết chân lý tương đối. Chỉ có chân lý có tác dụng đối với bản thân thì đó mới là chân lý. Vì vậy Dewey nhấn mạnh đến hành động, thao tác, còn quan niệm và tri thức đều thu nhận được trong khi hành động. Dewey cho rằng, nhiệm vụ nhận thức của con người không phải ở chỗ phát hiện ra quy luật bất biến, mà là tiến hành những tìm tòi và thực nghiệm để xác định phương thức hành động có lợi. Trong tác phẩm Chúng ta tư duy như thế nào, Dewey đã đưa ra 5 bước của tư duy, biểu đạt cụ thể quá trình nhận thức kiểu này. Tác giả Hồ Thích trong tác phẩm Chủ nghĩa thực dụng đã chuyển đạt 5 bước này như sau. 1. Hoàn cảnh nghi vấn khó xử lý. Nhãn thị. 2. Chỉ ra điểm nghi vấn khó xử lý rút cuộc là ở chỗ nào. Vấn đề. 3. Xác định các phương pháp giải quyết vấn đề. Giả thiết. 4. nghĩ ra kết quả bao hàm trong mỗi loại giả thiết, xem giả định đó có thể giải quyết được vấn đề không. Suy lý. 5. Chứng thực cách giải quyết được con người tin dùng hoặc chứng minh sai lầm của cách giải quyết làm cho con người không tin dùng. Thử nghiệm. Quan điểm triết học nói trên của Dewey đã quyết định quan điểm chính trị xã hội và quan điểm giáo dục của ông. Tự nhiên đã không ngừng tiến hóa thì sự tiến hóa không ngừng của xã hội và cải cách xã hội cũng là điều tự nhiên. Ông tôn sùng chế độ xã hội dân chủ của giai cấp tư sản, nhấn mạnh trật tự và lý tính, chủ trương biến đổi xã hội dần dần, chủ trương sử dụng trí tuệ tập thể để thúc đẩy thành công từng bước việc cải tạo xã hội. Trong sự tiến bộ và cải tạo xã hội như vậy, giáo dục giữ một vai trò lý tưởng nhất. Trong tác phẩm Vấn đề con người, viết năm 1946, ông chỉ ra rằng nếu như không có giáo dục nghĩa hẹp mà chúng ta thường nghĩ tới, không có giáo dục nhà trường và giáo dục gia đình mà chúng ta nghĩ tới, thì nền dân chủ không thể tồn tại lâu dài, càng không thể nói tới phát triển. Giáo dục không phải là công cụ duy nhất, nhưng nó là công cụ thứ nhất, công cụ quan trọng hàng đầu, công cụ được xem xét kỹ lưỡng nhất. Ông tin tưởng chắc chắn rằng muốn thúc đẩy sự tiến bộ xã hội, nhất thiết phải thúc đẩy sự tiến bộ của giáo dục. Muốn cải tạo xã hội, đầu tiên phải cải tạo giáo dục. Cải tạo giáo dục là phương pháp cải tạo xã hội. Vì vậy, ông đã phê phán gay gắt nền giáo dục truyền thống, đề ra chủ trương cải cách giáo dục. Dewey đã phê phán những tệ hại chủ yếu của nền giáo dục truyền thống là ở chỗ. Nhà trường chủ yếu thông qua các tài liệu sách vở để trang bị cho học sinh hệ thống kiến thức và rèn luyện kỹ năng, để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai, thì sách vở đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ và học vấn. Giáo viên trở thành người đại lý, truyền thụ tri thức và kỹ năng. Trung tâm của nhà trường là người giáo viên, là sách vở tài liệu học tập, chứ không phải là người học sinh, không phải là ở bản năng và hoạt động của học sinh. Học sinh chỉ có thể tiếp nhận sự rèn luyện, chỉ đạo và khống chế. Còn cá tính thì bị chèn ép, áp chế tàn bạo. Tài liệu, phương pháp dạy học đều là sự hoạch nhất. Học sinh chỉ phải phục tùng, không phát triển được nhu cầu và năng lực của học sinh. Sức sáng tạo không được phát huy. Cuộc sống thực tiễn của học sinh bị coi nhẹ. Tất cả mọi hoạt động của nhà trường mang tính bảo thủ, không chịu thay đổi, không khí trầm lắng. Về mặt tài liệu, quá trình môn học, thì sự lãng phí lớn nhất trong nhà trường là học sinh không được áp dụng một cách tự do và toàn bộ những kinh nghiệm họ lĩnh hội được từ bên ngoài nhà trường, đồng thời lại không thể vận dụng được những kiến thức đã học tập được trong nhà trường vào cuộc sống thực tế hàng ngày. Nhà trường và cuộc sống xã hội cách biệt nhau. Hậu quả là làm cho học sinh quen với việc biết một và chỉ hiểu một nửa, ứng phó thụ động. Việc lên lớp và thi cử không những không có khả năng bồi dưỡng cho học sinh năng lực giải quyết vấn đề một cách độc lập, mà còn làm suy yếu đi hiệu quả và khả năng tư duy của học sinh. Vì vậy, Dewey đã đưa ra cương lĩnh cải cách giáo dục. Giáo dục tức là cuộc sống, nhà trường là xã hội, lấy học sinh làm trung tâm, học bắt đầu từ làm. Ông cho rằng quá trình sống và quá trình giáo dục không phải là hai mà là một quá trình. Giáo dục tốt nhất phải là sự học tập trong cuộc sống. Trong quá trình sống, con người không ngừng thu lượm kinh nghiệm và cải tổ kinh nghiệm. Ông yêu cầu nhà trường phải chính là một dạng cuộc sống xã hội, trở thành một xã hội thu nhỏ, phải đem những nội dung thiết yếu của cuộc sống xã hội vào quá trình giáo dục. Ông cho rằng trung tâm chân chính gắn liền các khoa mục trong nhà trường không phải là các môn học, không phải là văn học, không phải là lịch sử, không phải là địa lý, mà là chính hoạt động xã hội của đứa trẻ. Ông nhấn mạnh cần phải thực hiện việc thay đổi trung tâm của nhà trường, chuyển việc lấy người lớn, lấy sách vở, lấy thầy giáo làm trung tâm, sang lấy nhi đồng làm trung tâm. Cái gọi lấy nhi đồng làm trung tâm tức là lấy bản tính, bản năng của trẻ làm trung tâm, thuận theo sự phát triển tự nhiên bản năng của trẻ. Tất cả mọi biện pháp giáo dục đều phải căn cứ vào kinh nghiệm cuộc sống và nhu cầu phát triển của trẻ. Chuẩn bị những hoàn cảnh cho trẻ hoạt động, cung cấp cho trẻ những tài liệu cần thiết để trẻ tự do hoạt động. Gắn liền với điều đó, Dewey đã đưa ra khẩu hiệu học trong làm, học bắt đầu từ làm. Chủ trương trẻ em phải học tập trong chính cuộc sống xã hội. Theo tư tưởng này thì dạy học là phải giao việc cho học sinh làm, chứ không phải giao vấn đề cho học sinh học. Những tri thức đạt được thông qua làm mới là tri thức thật. Vì vậy, ông chủ trương đưa ra các loại bài tập chủ động như nghề làm vườn, dệt, nghề mộc, nghề kim hoàn vào trong nhà trường làm nội dung chủ yếu của khóa trình môn học. Ông cho rằng giá trị giáo dục của các loại bài tập này là vừa phù hợp với năng lực và hứng thú của học sinh, vừa phản ánh được thực tiễn cuộc sống xã hội. Các phong trào giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ, phong trào giáo dục mới cũng như cuộc vận động giáo dục của chủ nghĩa cải tạo sau thập kỷ 40 ở Mỹ và châu Âu đều chịu ảnh hưởng và sự chỉ đạo của tư tưởng này. Cùng với phong trào cải cách giáo dục sôi nổi của chủ nghĩa tiến bộ, thì các trào lưu phản đối chủ nghĩa tiến bộ cũng phát triển. Đó là chủ nghĩa giáo dục vĩnh hằng và chủ nghĩa giáo dục yếu tố. Nếu như cơ sở triết học giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ nhấn mạnh hành động của cá nhân, nhấn mạnh giá trị tự do cá nhân, thì chủ nghĩa vĩnh hằng, chủ nghĩa yếu tố lại nhấn mạnh giá trị lý tính của con người. Chủ nghĩa vĩnh hằng mà đại biểu là một số nhà giáo dục Mỹ, Anh, Pháp đã kiên trì truyền thống giáo dục của chủ nghĩa nhân văn thời văn hóa phục hưng. Họ cho rằng nhân tính là không biến đổi, vì vậy nguyên tắc cơ bản của giáo dục cũng không biến đổi. Lý tính là đặc điểm cao nhất của nhân tính. Giáo dục nên tập trung phát triển năng lực lý tính của con người, coi mục đích chủ yếu của giáo dục là bồi dưỡng việc sử dụng lý trí. Trong dạy học nhấn mạnh sự truyền thụ tri thức, chân lý vĩnh hằng, đề xướng việc đọc nhiều tác phẩm cổ đại để làm cho học sinh quen thuộc với tính vĩnh hằng của thế giới. Các đại biểu của chủ nghĩa yếu tố phê phán Dewey và giáo dục của chủ nghĩa tiến bộ. Họ cho rằng nền giáo dục đó đã làm suy yếu chất lượng giáo dục Mỹ. Họ nhấn mạnh tiêu chuẩn trí lực và giáo dục nhân tài, chủ trương đem những yếu tố vĩnh hằng bất biến trong di sản văn hóa nhân loại truyền thụ cho học sinh. Chủ trương học sinh đều phải nắm vững môn tiếng Anh, lịch sử nước Mỹ, các môn khoa học tự nhiên, nghiên cứu xã hội là những môn hạt nhân cơ bản. Mục đích nhằm đào tạo đủ các nhà khoa học và công trình sư cho nước Mỹ. Chủ nghĩa yếu tố đã trở thành cơ sở lý luận của cuộc cải cách khóa trình môn học và giáo dục nhân tài trong thập niên 60 của thế kỷ này. Cũng bắt đầu từ thời kỳ này, sự phát triển của tâm lý học đã trở thành cơ sở lý luận quan trọng của cải cách giáo dục. Những nghiên cứu về các giai đoạn phát triển của trẻ em và đo lường tâm lý của một số nhà tâm lý học Mỹ và Pháp đã có ảnh hưởng rất lớn đối với những cải cách về đánh giá, đo lường, kiểm tra thi cử. Và từ đó cũng ảnh hưởng tới những nghiên cứu trong tâm lý học, ảnh hưởng tới việc biên soạn tài liệu học tập, làm cho mọi người chú ý rằng trong việc biên soạn tài liệu học tập, ngoài việc cần phải coi trọng logic môn khoa học, thì còn cần phải chú ý tới logic trong tâm lý trẻ em. Ở Liên Xô năm 1936, Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã ban hành quyết định giải thể nhạc nhi đồng học trong hệ thống Bộ Giáo dục Nhân dân. Phê phán ảnh hưởng của chủ nghĩa thực dụng ở nước Nga trong những năm 20, quyết định sử dụng các phương pháp hành chính để cải cách giáo dục, giao trách nhiệm cho Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục Khairov, chịu trách nhiệm biên soạn một bộ sách giáo dục học của chủ nghĩa Mác Lênin, dùng để chỉ đạo nền giáo dục Xô Viết. Trải qua 10 năm chuẩn bị, cuốn giáo dục học do Khairov tổng chủ biên đã biên soạn thành công và được coi là cuốn giáo dục học Mác Lênin chân chính. Cuốn sách này không chỉ có ảnh hưởng to lớn ở Liên Xô mà còn có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và cải cách giáo dục ở Đông Trung Quốc và các nước Đông Âu. Nó đã trở thành lý luận chỉ đạo giáo dục ở các nước này trong một thời gian nhất định. Nhà giáo dục Khairov cho rằng chế độ giáo dục quốc dân của các nước xã hội chủ nghĩa cần phải có tính dân tộc. Nhà trường hoàn toàn tách khỏi giáo hội, nhà trường mang tính thống nhất, sử dụng tiếng mẹ đẻ của học sinh để dạy học, thực hiện nguyên tắc nam nữ bình quyền, phổ cập giáo dục sơ đẳng. Về mục đích giáo dục, ông chỉ ra rằng, nhiệm vụ của nền giáo dục Xô Viết là đào tạo ra những con người toàn diện của chủ nghĩa cộng sản. Và xác nhận rằng, việc phát triển con người toàn diện đã trở thành hiện thực trong chế độ mới Xô Viết. Trong kế hoạch dạy học ở Liên Xô đã xây dựng cụm các môn khoa học gồm 21 môn, và cho đó là những môn học mà con người phát triển toàn diện cần phải nắm vững. Liên quan tới mục đích giáo dục con người phát triển toàn diện là quan điểm dạy học là chủ đạo. Kairos cho rằng, chủ nghĩa Mác coi trọng việc giáo dục con người phát triển toàn diện, thì trí dục, tức giáo dưỡng, chiếm vị trí hàng đầu, và đức dục cũng chủ yếu được thực hiện thông qua dạy học. Ông còn nhấn mạnh tầm quan trọng của người thầy giáo, của tài liệu học tập trong quá trình dạy học và tầm quan trọng của bài dạy trên lớp đối với việc truyền thụ tri thức. Trong những quan điểm lý luận trên, thì những quan điểm về tính dân tộc và tính thống nhất của chế độ giáo dục quốc dân, tư tưởng lấy giáo viên, tài liệu, bài dạy trên lớp làm chủ đạo trong quá trình dạy học có ảnh hưởng lớn nhất đến giáo dục Trung Quốc. 2. Giai đoạn kinh tế học, xã hội học. Gọi là giai đoạn kinh tế học, xã hội học, ý muốn chỉ đây là giai đoạn lý luận cải cách giáo dục chủ yếu lấy những nguyên lý kinh tế học, xã hội học làm cơ sở. Tất nhiên nói như vậy không có nghĩa là những tư tưởng triết học, tâm lý học thời kỳ này không có ảnh hưởng tới giáo dục. Thật khó mà tưởng tượng rằng những quan niệm giá trị triết học của một nước lại không có ảnh hưởng tới giáo dục của nước đó. Như nguyên lý nhận thức luận, tư tưởng kết cấu nhận biết của Piaget đã có ảnh hưởng rất to lớn đến phong trào cải cách giáo dục bắt đầu từ hậu kỳ những năm 50. Đặc biệt có ảnh hưởng rất lớn đến những cải cách về nội dung dạy học, quá trình môn học và biên soạn tài liệu. Một bối cảnh quan trọng của giáo dục những năm 50-60 là tâm lý học nhận biết đã thay thế địa vị thống trị của tâm lý học hành vi chủ nghĩa. Nhưng xét ở tầm vĩ mô thì những nguyên lý về kinh tế học, xã hội học, giáo dục có vai trò chủ yếu đối với những cải cách về chế độ giáo dục, đối với quy mô, tốc độ phát triển giáo dục. Từ năm 1960 đến giữa những năm 70, kinh tế học giáo dục nước ngoài, về lý luận, đối tượng, phương pháp nghiên cứu, đều chịu sự chỉ đạo và thao túng của lý luận nguồn lực con người. Human Capital Theory do T.W. Schulze, Mỹ, sáng lập. Tư tưởng nguồn lực con người có ảnh hưởng rất lớn và đã trở thành nền tảng lý luận cho việc chế định các chính sách giáo dục của các nước phát triển phương Tây và của rất nhiều nước đang phát triển. Chú thích: Tần Mãn Triệu, Sự phát triển mới của kinh tế học giáo dục nước ngoài từ những năm 70 đến nay, Nghiên cứu giáo dục kỳ 10, năm 1986. Hết chú thích. Sau chiến tranh thế giới thứ hai là thời kỳ chiến tranh lạnh giữa các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ và các nước xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô, bắt đầu một cuộc cạnh tranh quyết liệt giữa hai phe về khoa học kỹ thuật và nhân tài. Các nước đều đặt việc khôi phục kinh tế và thúc đẩy nền kinh tế phát triển mạnh mẽ là mục tiêu chủ yếu của quốc gia. Làm như thế nào để đào tạo nhân tài có hiệu quả, chiếm lĩnh được địa vị hàng đầu về kỹ thuật và thúc đẩy nền kinh tế tăng trưởng nhanh đã trở thành vấn đề quan tâm phát triển chung của các quốc gia. Lý luận nguồn lực con người ra đời đúng lúc đã trả lời được câu hỏi này. Lý luận này coi giáo dục là một loại hoạt động đầu tư. Giáo dục có công năng nâng cao sức sản xuất và hiệu suất lao động, đào tạo nhân tài cung cấp cho yêu cầu tăng trưởng kinh tế. Lý luận nguồn lực con người rất nhanh đã được các nước phương Tây và nhiều nước đang phát triển tiếp nhận, trở thành cơ sở lý luận cho các chính sách thúc đẩy sự tăng trưởng kinh tế quốc dân, xây dựng và phát triển giáo dục. Do cải cách giáo dục và phát triển giáo dục đã trở thành chủ đề quan trọng của quốc gia, các nhà xã hội học đã đề xướng việc coi giáo dục là nội dung chủ yếu của nghiên cứu xã hội học. Họ chủ trương xã hội học giáo dục không nên đơn thuần trở thành công cụ giải quyết các vấn đề giáo dục, không phải là educational sociology, mà nên lấy việc làm sáng tỏ các hiện tượng xã hội trong giáo dục làm sứ mệnh cơ bản, tức là sociology of education. Xã hội học giáo dục nên phân tích hiện trạng giáo dục, những dự báo tương lai, trở thành môn khoa học chính sách, trực tiếp cung cấp cơ sở và ý kiến cho cải cách giáo dục. Tương ứng với lý luận nguồn lực con người trong kinh tế học giáo dục là lý luận chủ nghĩa công năng trong xã hội học giáo dục. Học phái chủ nghĩa công năng còn được gọi là chủ nghĩa công năng kết cấu, xuất hiện đầu những năm 50 ở Mỹ. Đại biểu chính là T. Parsons, người Mỹ, đã cung cấp cơ sở lý luận cho phong trào cải cách giáo dục lúc bấy giờ. T. Parsons là một nhà lý luận của chủ nghĩa công năng có ảnh hưởng nhất ở phương Tây. Ông đã tiêu tốn nhiều sinh lực nghiên cứu giáo dục từ góc độ xã hội học. Trong lý luận xã hội học của ông, kết cấu xã hội, văn hóa và nhân tính có liên hệ mật thiết với nhau. Đặc điểm cơ bản của lý luận này là lấy đặc trưng xã hội tích cực làm cốt lõi để nghiên cứu phân tích hiện tượng giáo dục, nhất là công năng xã hội hóa và công năng tuyển chọn của giáo dục. T. Parsons phân tích khung lý luận của công năng xã hội giáo dục theo sơ đồ AGIL. Theo sơ đồ AGIL thì bất kỳ một hệ thống xã hội nào đều thực hiện công năng đối ngoại, công năng đối nội và công năng mang tính phương pháp, công năng mang tính mục đích. Hai nhóm phạm trù này tổ hợp lại thành bốn loại công năng, đó là công năng thích ứng với ngoại giới, công năng hoàn thành mục tiêu, công năng chỉnh hợp nội bộ, công năng duy trì mô thức kiểu mẫu. Sự mở rộng của lý luận chủ nghĩa công năng trong giáo dục có những quan điểm sau đây. 1. Xã hội là một hệ thống và cũng là một mô thức tương đối ổn định về mối quan hệ giữa người với người. Mô thức này do quan niệm giá trị và quy phạm xã hội điều tiết. 2. Về tác dụng của giáo dục đối với cá nhân, nhấn mạnh công năng xã hội hóa của giáo dục. Thông qua giáo dục nhà trường, trẻ sẽ được chuẩn bị về năng lực và tình cảm, nghĩa vụ mà chúng tất yếu sẽ phải đảm nhận ở một góc độ nhất định trong cuộc sống xã hội. 2. Về vai trò của giáo dục đối với xã hội, nhấn mạnh công năng chọn lựa xã hội của giáo dục, cho rằng thông qua giáo dục nhà trường, xã hội sẽ căn cứ vào trình độ tiếp nhận giáo dục của học sinh mà trao cho chúng học lực tương ứng, quyết định hướng đi tương ứng, từ đó phân công chúng vào trong những bộ phận phù hợp trong kết cấu xã hội. 4. Về tính chất của công năng, nhấn mạnh công năng tích cực của giáo dục, cho rằng giáo dục sẽ đáp ứng những yêu cầu xã hội có đầy đủ tiêu chuẩn giá trị thống nhất mà tự điều tiết, đóng góp vào việc duy trì sự ổn định và tồn tại của xã hội. 5. Về phạm vi của công năng, nhấn mạnh công năng kỹ thuật của giáo dục, cho rằng giáo dục sẽ thích ứng với biến đổi kỹ thuật trong xã hội công nghiệp, huấn luyện cho học sinh tiến vào những nghề nghiệp đòi hỏi kỹ thuật tương đối cao. Chủ nghĩa công năng chỉ nhấn mạnh sự hài hòa giữa giáo dục và xã hội mà xem nhẹ sự xung đột giữa chúng. Quá nhấn mạnh tính tích cực và tính hợp lý mà xem nhẹ tính tiêu cực và mặt bất hợp lý của nó. Thiếu quan điểm biến đổi khi xem xét mối quan hệ giữa giáo dục, kết cấu xã hội, công năng. Trung kỳ những năm 60 trở đi, tình hình xã hội các nước phương Tây có những biến đổi rất lớn. Hiện tượng bất bình đẳng gia tăng, nhất là cuộc khủng hoảng dầu mỏ thập kỷ 70 đã dẫn đến tình trạng hàng loạt thanh niên thất nghiệp, xã hội càng chao đảo. Các phong trào dân chủ, phong trào hòa bình, nhân quyền, phong trào thanh niên, phụ nữ nổi dậy mạnh mẽ. Lý luận nguồn lực con người đã không mang lại sự tăng trưởng kinh tế cao và nền giáo dục dân chủ lại còn tạo ra hiện tượng người học lực cao thất nghiệp. Nhất là cuối những năm 60, các phong trào học sinh sinh viên bùng nổ mạnh mẽ. Chủ nghĩa Mác ở các nước phương Tây trỗi dậy, làm cho lý luận xã hội học và kinh tế học về sự phát triển và quân bình bị xung đột gay gắt. Do đó, lý luận mâu thuẫn mới được nổi lên thay thế nó. Về phương diện kinh tế học giáo dục, lý luận mới chủ yếu bao gồm lý luận văn bằng, lý luận xã hội hóa và lý luận phân chia thị trường sức lao động. Một cơ sở của lý luận văn bằng là Việc nâng cao trình độ giáo dục dẫn đến hiệu quả lao động của con người được nâng cao, từ đó mà tiền lương đạt được cũng cao lên. Lý luận Văn Bằng thừa nhận mối quan hệ tỷ lệ thuận giữa học lực và tiền lương, nhưng lại phủ nhận điều này là do kết quả của việc nâng cao hiệu suất lao động, mà cho rằng đó là kết quả của Văn Bằng. Chủ tư bản thường căn cứ vào trình độ học lực để quy định tiêu chuẩn tiền lương. Học lực càng cao thì tiền lương càng cao. Sau sự phát triển mạnh mẽ của giáo dục thập kỷ 60, thì cơ hội nghề nghiệp không có sự phát triển tương ứng. Các chủ tư bản đề ra yêu cầu cao về Văn Bằng. Điều này lại dẫn đến vòng quay thứ hai, truy đuổi học lực cao. Kết quả đã xuất hiện hiện tượng lạm phát Văn Bằng. Học lực cao vẫn thất nghiệp, giáo dục quá mức độ. Phương Tây gọi đây là hiện tượng lãng phí giáo dục. Lý luận xã hội hóa cũng đã phê phán quan điểm kỹ năng nhận biết có thể ảnh hưởng đến hiệu quả sản xuất. Họ cho rằng, do sự phân công hóa, đẳng cấp hóa kết cấu sản xuất của chủ nghĩa tư bản, nên những công việc khác nhau đòi hỏi những đặc trưng cá tính khác nhau. Trong xã hội hiện đại, tuyệt đại bộ phận công nhân chỉ cần có năng lực nhận biết ở trình độ thấp, và điều quan trọng đối với họ là hình thành sự chấp hành thời gian, phục tùng uy quyền và dễ sai khiến, tôn trọng quy tắc và tính cách không nghi ngờ thắc mắc. Chỉ có tầng lớp chức nghiệp cao cấp như các nhân viên hành chính cao cấp, giám đốc mới cần tính độc lập tự chủ, lòng tự tôn, thái độ hoài nghi và những đặc trưng nhân cách như tinh thần sáng tạo ra cái mới trong công việc. Những đặc trưng này không phải sinh ra đã có mà được bồi dưỡng hình thành sau khi lớn lên. Giá trị kinh tế của giáo dục nhà trường chính là ở chỗ công năng xã hội hóa để hình thành những đặc trưng nhân cách không giống nhau. Chỉ có con cái những gia đình có tài sản mới có thể vào loại trường thứ nhất để trở thành những con người có cá tính độc lập. Con em gia đình công nhân chỉ có thể vào học loại trường thứ hai trở xuống và được đào tạo trở thành những con người biết phục tùng. Vì vậy, sự phát triển của giáo dục không chỉ không thể cải biến hiện tượng bất bình đẳng, lại còn làm tăng thêm hiện tượng này. Cải cách giáo dục không thể cải tiến sự bất bình đẳng về kinh tế được. Lý luận phân hóa thị trường sức lao động cho rằng thị trường sức lao động do thị trường sức lao động chủ yếu và thị trường sức lao động thứ yếu tổ thành. Thị trường sức lao động chủ yếu cung cấp việc làm trong xí nghiệp lớn, công ty lớn và công việc trong những cơ sở lớn. Chế độ đãi ngộ làm việc là do hai bên ước định. Có tiền lương tương đối cao, có quy trình tự thăng tiến, có bảo hiểm lao động. Thị trường sức lao động thứ yếu cung cấp việc làm trong những xí nghiệp nhỏ. Loại thị trường này không có công hội, thù lao công việc do chủ quyết định, không có bảo hiểm, không có quy định trình tự thăng tiến, tiền công tương đối thấp. Những người có thể làm việc trong thị trường sức lao động chủ yếu phần lớn là nam giới tuổi tương đối cao, người da trắng và những người có trình độ tương đối cao. Còn thị trường sức lao động thứ yếu sử dụng phần lớn lao động nữ, thanh niên, người da màu và những người có trình độ giáo dục tương đối thấp. Trong thị trường sức lao động chủ yếu, giáo dục và tiền lương có quan hệ nổi bật. Còn trong thị trường sức lao động thứ yếu, giáo dục và tiền lương không có quan hệ như vậy. Lý luận này cho thấy rõ một lý lẽ rằng thanh niên lao động tầng lớp dưới thiếu cơ hội tự nghề không phải vì họ thiếu kỹ năng lao động mà vì họ bị khốn khó trong thị trường sức lao động thứ yếu. Vì thế, việc chính phủ mở những khóa huấn luyện khóa trình môn học cũng chẳng có ích gì. Từ đây chúng ta có thể thấy rằng sau những năm 70, sự phát triển của kinh tế học giáo dục, kết quả và phương pháp tư duy của nó đã có xu hướng hợp vào dòng chảy cùng với xã hội học giáo dục. Cuối những năm 70, thuyết xung đột của trường phái xã hội học giáo dục với những đại biểu tiêu biểu như R. Collins, Bowles, H. Gintis của Mỹ phát triển trở lại. Học phái này lấy xung đột xã hội làm tuyền tố cơ bản để khảo sát hiện tượng giáo dục. Những quan điểm cơ bản của nó là 1. Đặc điểm chủ yếu của xã hội hiện đại là xã hội ở trong trạng thái không ngừng nảy sinh xung đột về trạng thái không cân bằng, không có sự hài hòa và cân bằng vĩnh viễn. 2. Những tập đoàn có lợi ích khác nhau. Các giai cấp khác nhau có những xung đột về lợi ích rất rõ ràng. Những giai cấp và tập đoàn này đều mong muốn dùng giáo dục để củng cố quyền lợi của chính mình. 3. Hệ thống xã hội phân thành các tập đoàn chi phối và tập đoàn phụ thuộc. Giữa chúng tồn tại sự đối lập về quan điểm giá trị. Đấu tranh quyền lực là hiện tượng quan trọng của cuộc sống xã hội. 4. Giáo dục xã hội tư bản chủ nghĩa bảo vệ sự bất bình đẳng của xã hội tư bản. 5. Do các tập đoàn và giai cấp khác nhau đều cần thông qua giáo dục nhà trường để truyền bá văn hóa của mình, bao gồm quan niệm giá trị, đặc điểm nhân cách, rèn luyện tính cách, lễ nghi thái độ, phương thức hành vi. Vì vậy, nhà trường trên thực tế là trường tranh đấu giành quyền lợi của các tập đoàn khác nhau. Sự xung đột giữa các tập đoàn này là động lực phát triển của giáo dục nhà trường. Sau những năm 70, cùng với việc chú trọng những cải cách vĩ mô, chế độ mục tiêu, đầu tư, thì những cải cách vi mô trong quá trình dạy học cũng được chú ý, đặc biệt là những cải cách về quá trình môn học, nội dung, phương pháp, quan hệ thầy trò, việc dạy học trên lớp. Vấn đề này cũng có quan hệ nhất định đối với sự phát triển của một học phái khác trong xã hội học giáo dục, học phái giải thích luận. Học phái này xuất hiện ở nước Anh vào đầu thập kỷ 70. Đặc trưng lý luận của nó là lấy việc mổ xẻ nội dung thực tế và quá trình giáo dục thực tế trong nhà trường làm phương pháp chủ yếu để giải thích nguyên nhân thất bại trong học tập của học sinh. Học phái này rất không thỏa mãn với việc tìm kiếm những kết quả yếu kém của giáo dục từ bên ngoài chế độ giáo dục của học phái chủ nghĩa công năng và học phái xung đột luận. Họ cho rằng chỉ có tìm hiểu trong quá trình thực tế và nội dung thực tế của giáo dục nhà trường mới có thể tìm ra bản chất vấn đề. Học phái giải thích luận chủ yếu nghiên cứu 3 vấn đề. 1. Ảnh hưởng qua lại giữa thầy và trò. 2. Những khái niệm, ngôn ngữ giáo viên sử dụng trong dạy học. 3. Nội dung dạy học, bao gồm nghiên cứu khóa trình môn học tiềm ẩn, nghiên cứu văn hóa châu Á. Thời kỳ này, đối tượng nghiên cứu của xã hội học giáo dục cũng có một số chuyển biến như chuyển từ việc chú trọng giáo dục cao đẳng sang chú trọng giáo dục trung đẳng. Bởi vì khủng hoảng giáo dục biểu hiện nổi bật ở giai đoạn giáo dục trung học, và bởi vì do sự nghiên cứu khống chế và lựa chọn tri thức cũng thuộc về giai đoạn này là chủ yếu. Do từ chỗ coi trọng sự hình thành giá trị kinh tế, chuyển sang nhấn mạnh sự hình thành giá trị xã hội của con người.